Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 61, tiệm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nguyệt An Tiết bị Tư Hàn lôi ra khỏi phòng mà đi xuống phòng khách dự họp của tổ chiến đấu. Được rồi, hình như chị mày ở tổ đặc biệt. Vì cái quái gì lại lôi chị đi dự họp của tổ chiến đấu? Ân, Nguyệt An Tiết nhàm chán chống cằm nhìn Tư Hàn đang cầm trong tay một xấp giấy tờ. Kurosuchi Nemu và Kuchiki Byakuya an tĩnh đứng ở hai bên Nguyệt An Tuyết. Đảm đương hai pho tượng chấn bãi mà nhìn một loạt người ở đây. Ichimaru Jin híp mắt, miệng cười tùm tìm ngồi vắt giò trên ghế. May mắn là cái độc của Nguyệt An Tuyết có tác dụng ở trong không gian 7 ngày. Nếu không hắn thảm chắc rồi nếu mang cái mặt như bị rút gân kia đi ra ngoài. Khụ, chị An Tuyết. Hiện tại An Thần đang dưỡng thương. Không tiện chủ trì nhiệm vụ của đội chiến đấu. Thành ra chị sẽ làm người thay thế tạm thời đi. Tư Hàn khó khăn nói. Bộ hắn muốn lắm chắc. Nhưng hiện tại việc thu vật tư của tổ chiến đấu lại đôi khi ảnh hưởng tới toàn cục. Tu Lâm cũng không dám tự tiện dẫn đội đi lung tung vì ngoài bọn họ thì xung quanh cũng có vài đội ngũ tìm kiếm vật tư khác. Có khi còn đụng phải người của quân đội chính phủ bên kia. Nếu kéo thù hận thì cũng rất nguy hiểm a. Ồ, vẫn là nói Tu Lâm không có khả năng chỉ huy. Phân nhiệm vụ, ân, Tu Lâm, hắn nằm cũng dính đạn là thế méo nào vậy? Chị An Tuyết, cái này, Tư Lăng đang định nói giúp anh trai thì bị ánh mắt của Nguyệt An Tuyết cho nuốt trở về. Được rồi, tất cả nghe cho rõ đây. Tôi không muốn nói lại một lần nào nữa. Nguyệt An Tiết lúc này nghiêm túc, ngồi thẳng người nhìn những người có chiến lực chủ chốt của tổ chiến đấu. Ra ngoài thu vật tư giết tang thi, trừ vật tư ra thì cố gắng tìm được máy móc gì còn sử dụng được thì cũng mang về đây. Là máy phát điện càng tốt, nếu gặp bất cứ kẻ nào muốn cướp đồ hoặc là muốn làm hoàng tước thì trực tiếp giết không cần nhún nhường. Không cần lo lắng về hậu quả. Ở mặt thế này lâu như vậy, tất cả đều đã nhìn thấu nhân tính ấm lạnh rồi đi. Đừng vì một chút yếu lòng mà dẫn đến đem mạng của bản thân và đồng đội chơi xong rồi. Chị An Tuyết, nếu đối phương thực lực mạnh và nhiều người hơn chúng ta thì sao? Như vậy chúng ta cũng không thể đắc tội họ. A Tư Lăng bé ngoan giơ tay hỏi. Tổ đặc biệt mỗi ngày sẽ đưa ra một người đi cùng tổ chiến đấu. Gặp đối thủ không đánh lại. Ha ha, giao cho tổ đặc biệt xử lý. Nguyệt An Tiết cực kỳ bá đạo tuyên bố. Chơi số lượng. Ha ha, một cái quỷ đạo đủ đem bọn chúng dọn sạch sẽ đến cặn cũng không còn rồi. Mọi người trong phòng hoàn toàn cấm thanh trước tuyên bố bá đạo tràn đầy bạo lực này của Nguyệt An Tuyết. Được rồi, bọn hắn đã biết một chút thực lực của tổ đặc biệt. Bất quá cứ nhìn vào sự khủng bố của đội trưởng tổ đặc biệt cũng có thể thoáng đoán một chút thực lực của tổ đặc biệt cũng không sai biệt đi. Nếu đã có những lời này của Nguyệt An Tuyết, bọn hắn cũng không cần phải do dự, lo sợ gặp vài kẻ tìm chết nữa. Tâm Tâm, em gặp chị một chút. Nguyệt An Tuyết nhìn một đám trong phòng thì khẽ cười. Gọi Hoàng Tâm đi theo mình ra ngoài. Sau khi giao đồ xong thì cô để Nemu và Byakuya trở về không gian. Bản thân đi xem một chút Nguyệt An Thần. Như đã nói, cô chỉ có thể cung cấp chén cơm cho họ. Còn ăn như thế nào là việc của bọn họ. Cô không thích nhúng tay quá nhiều vào quản lý đám người kia. An Thần mới chân chính là thủ lĩnh và cô chỉ là người đứng sau lưng của nó mà thôi. Dù sao đây cũng là cơ hội cho bọn Tư Hàn, Tư Lăng, Mộc Cảnh phát triển, căn cứ sau này đều phải dựa hết vào bọn chúng. Đám Tu Lâm, Diệp Vũ đều là người của hai gia tộc Hoắc gia và Tần gia. Không phải là lực lượng chính thức của bọn họ, sau này mấy người đó sẽ trở về bên chủ nhân của mình. Đó là lý do vì sao cô luôn để Tư Hàn, Tư Lăng, Mộc Cảnh. Năm người Hoàng Vĩ đi học hỏi kinh nghiệm cùng đám Tu Lâm. Diệp Vũ, mấy người bọn chúng bởi vì còn trẻ, Vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi thêm. Sau này cả ba mới chính là những thủ hạ đắc lực và hỗ trợ cho Nguyệt An Thần phát triển sau này. Sau khi nhìn thấy vết thương của Nguyệt An Thần đã tốt hơn 6-7 phần, cô cũng yên tâm. Sắc mặt An Thần đã hồng hào hơn sau một ngày được bồi bổ đủ loại thức ăn chất lượng chứa một ít linh khí tinh thuần mà Nguyệt An Tuyết đặc biệt chuẩn bị cho An Thần. Nhờ linh khí từng chút một tẩm bổ, chữa trị mà vết thương cũng như máu đã mất của Nguyệt An Thần gần như dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường mà hồi phục. Hiện tại đã có thể xuống giường đi lại mà không hề ảnh hưởng quá nhiều đến vết thương trên người. Nguyệt An Tuyết ngồi trong không gian nhìn Kaien vì trêu chọc Renjiku điều gì đó mà bị cô nàng sách chảm phách đao giật theo mà chém tới tấp. Được rồi, khỏi cần nghĩ cũng biết con chim én nào đó lại cướp rượu của Renjiku rồi. Nguyệt An Tuyết im lặng ngồi ở hành lang, mở ra hệ thống thông tin của mình hiện tại. Nhân vật, Nguyệt An Tuyết, cấp 10, chủng tộc, người, HP 2.960, MP 3.880, kinh nghiệm 5.718, 10.000, tư chất 25, thể chất 35, kỹ năng chảm đánh, bạch đà, bậc thầy quỷ đạo, linh áp cường đại, khả năng trị thương tinh diệu, vũ khí, bộ đồ phòng ngự sơ cấp, điểm tích lũy 64.512. Số tử thần đã triệu hồi 10. Đội trưởng Ichimaru Jin, Zaraki Kenpachi, Anohana Resu, Kuchiki Byakuya, Hisugaya Toshiro, Aizen Susuke. Đội phó Masumoto Renjiku, Hinamori Momo, Kurosuchi Nemiu, Shiba Kaien. Nhìn tới phần điểm tích lũy mà trong lòng Nguyệt An Tuyết thở dài. Thật sự là cái hệ thống quá hố người. Suýt chút thì có thể mua được đan tẩy tủy. Thật là quá khốn nạn mà. Dù thể chất của cô hiện tại tăng mạnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn như người bình thường được. Nếu làm việc gì quá sức chịu đựng của cơ thể cũng sẽ khiến cô đau đầu hay cơ bắp đau nhức vài ngày. Dù có linh khí trong không gian từng chút một bồi bổ, nhưng một phần do cơ thể này ngay từ đầu đã được thiết lập là yếu đuối, kém sức khỏe, có thể xem đó như một lời nguyền dành cho thân thể này. Mà muốn trừ đi cái thể chất này thì chỉ có thể tẩy kinh phạt tùy, hoàn toàn làm mới lại toàn bộ kinh mạch, gần cốt cùng thể trạng thì may ra mới có tiến triển được. Linh khí không phải là vạn năng, không thể nào giúp cô tẩy trừ cái thể chất tệ hại này. Hừ hừ, xem ra phải đi săn tang thi cao cấp mới được. Nghĩ là làm, Nguyệt An Tuyết gọi hỏi xem ai muốn đi theo cô đi săn tang thi cao cấp. Tiện thể ghé qua mấy cái bệnh viện thu chút máy móc và thuốc men. Cuối cùng chính là Kuchiki Byakuya, Shiba Kaien, Kurosuchi Nemiu, Aizen Susuke, Zaraki Kenpachi, Hinamori Momo và Hisugaya Toshiro là người đi. Anohana Resu, Masumoto Renjiku thì ở lại không gian, an tĩnh đợi trong không gian. Rảnh rỗi thì giúp Nguyệt An Tuyết thu hoạch, sắp xếp lại đồ trong không gian. Nguyệt An Tuyết ngồi trên nóc một chiếc xe ô tô hỏng, vừa nhìn bản đồ xem vị trí nào có siêu thị thuốc hoặc là bệnh viện. Trên đường đi cũng không gặp tang thi đàn lớn, bất quá cũng có gặp vài đợt tang thi đàn khoảng vài trăm con. Đều trực tiếp bị chỉ số vũ lực giá trị bạo biểu của mấy vị tử thần dọn không còn một mống. Hiện tại, Nguyệt An Tuyết chính thức trở thành vị đội trưởng chỉ có tác dụng dò đường. Còn chém giết tang thi gì đó đều có các vị tử thần xử lý nhanh, gọn, lẹ, ô la. Không ngờ bọn tang thi này yếu đến phải chán chết. Một kiếm đã xử lý xong một đống, chẳng bằng một con ho lâu mới sinh. Shiba Kaien cầm chảm phách đao mà chém bay đầu một con tang thi. Shiba, Tuyết Tuyết nói hiện tại mới bắt đầu mà thế hơn 2 tuần thôi. Chỉ mới là khởi đầu thôi. Thú vị hơn còn ở phía sau đâu. Aizen Susuke đẩy đẩy mắt kính, chém một con tang thi thành tang thi côn rồi lại đưa mắt chăm chú quan sát nó dãy giụa. Một đám tử thần xung quanh. Tuyết Tuyết, tới thu phục con biến thái này đi a, mẹ nó. Chém thì chém cho chết luôn đi. Còn có sở thích gọt tang thi thành tang thi côn rồi đứng ngắm là cái mẹ gì a? Chấm, Nguyệt An Tuyết Như cảm nhận được một đống ánh mắt oán niệm của mọi người. Đang chăm chú cùng Kuchiki Byakuya nghiên cứu bản đồ thì cô ngẩng đầu lên nhìn về vị trí mà Aizen Susuke đang đứng. Được rồi, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì thật muốn bạo gân xanh mà. Phía dưới cách chân của Aizen Susuke một khoảng chừng 1-2 mét là đám tang thi như con sâu mà ngo ngoe cố gắng trườn bò tới chỗ Aizen Susuke. Ân, không sai. Đều là trường bò trên đất. Tay chân chúng đều bị cắt rời hết. Nằm rải rác khắp nơi. Mở nó. Susuke. Ông mà không chém giết đàng hoàng thì lập tức cút mẹ nó trở về không gian cho tôi. Biến thái cũng có hạn mức cho tôi nhờ. Nguyệt An Tuyết thật sự không thể chịu nổi cái vẻ mặt đầy hứng thú đang ngắm nhìn. Nghiên cứu của Aizen Susuke đối với đám tang thi côn trên đất kia. Trực tiếp nổi bão. Tuyết Tuyết, tôi bất quá chỉ là tò mò mà muốn thử nghiệm một chút thôi. Aizen Susuke lấy ra cái vẻ mặt cười ôn hòa. Hướng Nguyệt An Tuyết giải thích. Khỏi cần nói. Tiếp theo chính là hưởng nguyên đôi giày xinh đẹp của Nguyệt An Tuyết đạp thẳng vào mặt. Trực tiếp bay ra xa. Đụng thẳng vào tường gần đó. T, G, khụ. Ai muốn biết tư thế này? Xin mời xem video ở trên về cú đá của Sarugaki Hiyori đối với Shinji Hirako nhé. Chỉ cần thay đổi thành Tuyết Tuyết nhà chúng ta cùng với boss là được. Tò mò cái con khỉ khô ấy. Cái đầu chính là nơi chứa đựng năng lượng duy nhất của tang thi. Một khi đem năng lượng cắt đứt thì cái cơ thể của chúng cũng chết hoàn toàn. Mở nó. Kiến thức cơ bản này chẳng lẽ còn cần ông tới nghiên cứu sao? Biến thái thì nói trắng ra đi. Nguyệt An Tuyết tức giận. Trừng mắt nhìn Aizen Susuke còn đang nằm bò trên đống đá sau đó xoay người dùng quỷ đạo xử lý hết đống tang thi côn mất thẩm mỹ trước mặt. Đờ mờ, bà đây có chứng sợ nhất mấy thứ mềm mềm không chân nhá. Nhìn cái đám tang thi này mà cứ làm cô liên tưởng tới mấy con sâu hay rắn thân mềm mềm không xương cũng đủ rớt hết mấy tầng da gà rồi. Tuyết Tuyết, Nai Kích, chấm, Shiba Kayen cười to, đưa ngón tay cái đối với Nguyệt An Tuyết. Mẹ nó, đá quá đẹp luôn, mà sao hắn thấy cái kiểu đá người này quen quen ấy nhở? Chấm, A, Aizen đại nhân. Hinamori Momo lo lắng mà chạy tới bên cạnh, nâng người nào đó dậy. May mắn là kính trên mũi còn chưa bể chỉ là nứt một chút. Đáng tiếc máu mũi lại chảy ròng ròng. Hisugaya Toshiro tràn đầy khó chịu. Hừ lạnh mà trừng mắt nhìn Aizen Susuke đang được Momo đỡ dậy từ đống đá. Hắn tuyệt không ưa cái tên kia một chút xíu nào hết. Ta không sao, cảm ơn em. Momo, Aizen Susuke lấy mắt kính nứt trên mũi xuống, tìm cái khăn lau máu mũi, mỉm cười ôn hòa đối với Hinamori Momo. Bất quá, Tuyết Tuyết vậy mà đá người giống như Sarugaki Hiyori đâu. Aizen Susuke mỉm cười, hướng Nguyệt An Tuyết nói. Là câu khẳng định mà không phải là câu hỏi. Ân, không sai, chính là xuất bản từ Sarugaki Hiyori đấy. Nếu Susuke muốn, ngày ngày có thể giống Hirako nếm thử ni. Nguyệt An Tuyết không chút phúc hậu mà cười tùm tìm. Chân khẽ giơ lên. A, vẫn là quên đi. Vậy chúng ta đi chỗ nào đây? Tuyết Tuyết, Aizen Susuke lập tức đánh sang vấn đề khác. Được rồi, hắn không có tính em giống Shinji Hirako để hằng ngày bị người đá bay đâu. Hừ. Đi tới cuối đường bên kia có một cái nhà thuốc lớn. Nguyệt An Tuyết lại ném cho Aizen Susuke một cái kính mới. Chỉ một hướng rồi dẫn đầu đi qua. Kuchiki Byakuya cùng Kurosuchi Nemu lập tức đi theo hai bên trái phải của Nguyệt An Tuyết. Những người khác cũng lập tức nối bước đi theo. Khi vừa đi tới đầu đường, nhóm Nguyệt An Tuyết liền nhìn thấy một đám tang thi đang bu ở trước cửa hiệu thuốc lớn. Số lượng ít nhất cũng là 100 đến 200 con. Hiện tại nếu muốn tiến vào hiệu thuốc cần phải thanh lý sạch sẽ tang thi ở đó trong thời gian nhanh nhất. Nếu không tuyệt đối sẽ kinh động tới những tang thi ở xung quanh khu này bu tới thì coi như xong luôn. Cách Trương